Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 101, công đức Kim Văn Hiền Thánh Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 01, công đức Kim Văn Hiền Thánh Văn. Hỗn độn châu rung động, công đức Kim Văn quang mang đại thịnh, mà lúc này công đức Kim Văn vậy mà lớn mạnh rất nhiều. Mà nhìn kỹ phía dưới, phía trên lại có rậm rạp chẳng chịt văn tự, chỉ là văn tự quá nhỏ bé, nhìn không rõ. Bảo Thọ đạo trưởng thần niệm vận truyền, ngưng tụ, tỉ mỉ cảm ngộ, nhưng công đức Kim Văn phía trên văn tự quả thực quá nhỏ bé, hắn y nguyên nhìn không rõ. Bằng vào hắn tu luyện đến đỉnh phong cấp độ âm thần, thậm chí tăng thêm từ tên kia Kim Y Trảm Yêu lại trên thân thu hoạch vạn cảm đạo quyết, tăng lên cảm giác, cuối cùng lại cũng chỉ thấy rõ rải rác mấy chữ, liền cảm giác âm thần mệt mỏi, buồn ngủ. Bảo Thọ đạo trưởng vội dừng lại, vận chuyển công pháp, khôi phục âm thần trạng thái. Trôi qua một lát, mới hơi thư hoãn rất nhiều, mà hắn khẽ nhíu mày, nhớ lại vừa mới nhìn thấy bốn cái văn tự, đạo, trung, đỉnh, nhật. Bảo Thọ đạo trưởng vuốt cằm, nói nhỏ, tại công đức Kim Văn bên trên văn tự, nói ít nên có 5-3 ngàn chữ, chỉ bằng vào bốn cái văn tự, quả thực suy tính không ra manh mối tới. Phía trên này ghi lại là cái gì? Cái này công đức Kim Văn phía trên, tại sao lại có văn tự hiển hóa? Đây là cái gì duyên cớ? Nguồn gốc từ cái gì thời cơ? Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm suy tư, sau đó ngơ ngác một chút, công đức Kim Văn tựa hồ tăng trưởng rất nhiều, đây cũng là duyên cớ gì? Cái này công đức Kim Văn là bởi vì hắn tại Bạch Dương huyện kiếm chém 12 thiên hồn châu, giải thoát rồi gần 12 vạn chịu đựng đau đớn, bi ai, sợ hãi chờ một chút tâm tình tiêu cực tra tấn oan hồn lệ quỷ. Từ đó thụ đại đạo công đức mà tạo ra. Những ngày qua đến nay, hắn một mực suy tư công đức Kim Văn như thế nào trưởng thành. Vậy lục lọi ra con đường. Thứ nhất, Trần Tam Thủy làm việc thiện tích đức, thu hoạch đồng tiền, có dân chúng cảm kích chi niệm, là vì công đức tiền tài. Thứ hai, Tinh La Tông thế hệ cung phụng một đạo bạch quang, có lịch đại trưởng lão đệ tử thành kính tín niệm, cũng có thể xưng là hương hỏa nguyện lực. Thứ ba, là hắn nghênh chiến xích huyền giao long thời điểm, Trịnh Nguyên đám người đối với hắn sinh lòng cảm kích, càng có bức thiết khát vọng, khiến cho công đức Kim Văn có một tia tăng trưởng. Cái này ba cái con đường, đều là tế thủy trường lưu, một tia một sợi địa sứ được công đức Kim Văn trưởng thành. Nhưng ở trong đó, Tinh La Tông đạo bạch quang kia, có thế hệ tồn chữ hương hỏa nguyện lực, bởi vậy giúp ích lớn nhất. Thế nhưng là, Bảo Thọ đạo trưởng có chút nhắm mắt, tâm đạo, thế nhưng là đối công đức Kim Văn đưa đến lớn nhất tăng trưởng tác dụng, vẫn là thôn âm sơn hai cái tà đạo bí bảo, luyện hồn thần phiên cùng hóa thi hồ lô. Tại bần đạo trảm diệt cái này hai cái tà khí về sau, hỗn độn châu phía trên công đức Kim Văn nháy mắt tăng trưởng hơn 2 lần. Cái này hai cái tà đạo bí bảo trọn vẹn tụ hợp mấy chục vạn dân chúng thi cốt cùng oan hồn, phẩm giai chưa hẳn kém hơn 12 thiên hồn châu. Hắn trảm diệt 12 thiên hồn châu về sau, liền thu được công đức Kim Văn, mà chém chết hai cái tà đạo chí bảo, liền lại tăng trưởng gấp đôi. Là bởi vì đánh tan tà bảo, thuộc về giúp đỡ chính đạo. Cái này thay trời hành đạo cử chỉ, hợp thiên đạo chi niệm, được thụ thiên ân, vẫn là thuần túy chỉ là bởi vì trảm diệt tà bảo, phóng thích bên trong oan hồn, nhận được đông đảo oan hồn cảm kích bái tạ, cũng liền tương đương với thu hoạch chúng sinh chi niệm, như là hương hỏa nguyện lực. Bảo Thọ đạo trưởng có chút trầm ngâm, hắn càng có khuynh hướng cái sau. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu, dân chúng cảm kích Trần Tam Thủy, cho đồng tiền thời điểm, ký thác bọn họ cảm kích. Nhưng là, bần đạo nghênh chiến xích huyền giao long thời điểm, Trịnh Nguyên đám người trong lòng cảm kích cùng kính sợ.

Theo ghi chép nhỏ bé văn tự công đức kim văn lớn mạnh một tia. Cái này nhỏ xíu văn tự tựa hồ cảm thấy rõ ràng. Nhưng y nguyên nhỏ bé được khó mà xem xét tỉ mỉ. Mà bảo thọ đạo trưởng đang muốn vận dụng được từ tại kim y chảm yêu lại vạn cảm đạo quyết. Chợt phát hiện công đức kim văn phía trên văn tự. Phù phiếm không chừng, như ẩn như hiện, đây cũng là cái quỷ gì? Bảo thọ đạo trưởng bỗng nhiên ngưng mắt nhìn về phía cái thứ nhất văn tự. Dự định từng bước ghi lại. Nhưng là văn tự bỗng nhiên ẩn nấp yên lặng, mà lại lần nữa hiền hiện. Thế nhưng là cái này vậy mà biến thành một cái khác chữ. Chuyện này là sao? Đây là đánh mâu giác, cố tình không cho đạo gia nhìn. Bảo thọ đạo trưởng tức giận bất bình, không khỏi cả giận nói. Đều mẹ nó nhìn hoa mắt. Tại thời khắc này, bảo thọ đạo trưởng phẫn nộ mà dâng lên. Liền tức giận đến một lòng muốn đánh gấu. Nhưng trôi qua một lát, hắn cuối cùng thở sâu. Trấn an bản thân, thấp giọng nói. Lại tích lũy một chút hương hòa. Liền dễ dàng thấy rõ ràng. Cùng lúc đó, đạo quan cũ trước cửa. Đất trống chỗ, gấu nhỏ dẫn công cụ giáp. Ngay tại thanh lý đánh nhau tồn lưu vết tích. Nhà mình địa phương dù sao cũng nên quét dọn một lần. Thuận tiện tìm kiếm một lần. Đến tột cùng có hay không bỏ sót lỗ hồng pháp bảo. Ngân phiếu, đan dược chờ một chút sự vật. Đại ca, Xích Diễm Sơn yêu là một quỷ nghèo. Trên thân không có ngân lượng. Chết rồi còn liền biến thành tảng đá. Gặm đều gặm bất động. Công cụ giáp nói như vậy. Khóe miệng còn có chút thạch cặn bã. Kia hai cái ma quỷ trên thân. Cũng không còn bao nhiêu ngân lượng. Gấu nhỏ nắm bắt mấy trương ngân phiếu. Đặt mông ngay tại chỗ bên trên. Tức giận nói. Đều là quỷ nghèo. Chủ yếu là bọn họ là đi tìm cái chết. Sở dĩ không có tính toán mang ngân lượng cùng một chỗ đến. Công cụ giáp nói. Lại mờ mịt nói. Thế nhưng là bọn hắn hào phóng như vậy. Ngay cả mạng đều đưa. Làm sao lại không đưa bạc một khối đến. Ai nói không phải đâu. Bọn hắn đã chết. Lại không thể thẩm vấn ngân lượng giấu chỗ nào rồi. Cái này chẳng phải lãng phí sao. Gấu nhỏ sờ sờ trên đỉnh đầu sừng nhỏ. Lầu bầu nói. Cũng may cái này Xích Diễm Sơn yêu rất đáng tiền. Đừng nhìn nó chính là cái tảng đá. Giá trị 68 vạn lượng bạch ngân. Quay đầu phân đến trong tay của ta. Còn có một thành ngân lượng. Đại ca chẳng phải là phát tài. Công cụ giáp nhãn tỉnh sáng lên. Như vậy hỏi. Ai nói không phải đâu. Gấu tiểu gia cuối cùng có tiền. Gấu nhỏ cười đến híp mắt. Vùng tay gấu. Nằm xuống đất. Bốn chảo lắc lư. Hướng phía trên trời bắt nha bắt. Cào nha cào. Tựa hồ có thể đem trời xanh bên trên mây trắng xem như bạch ngân cho lay xuống tới. Mà đúng lúc này, liền chợt nghe được một cái giọng ôn hòa. Gấu nhỏ nha, bần đạo có hai cọc làm ăn lớn. Chuẩn bị cùng ngươi nói chuyện. A, lão gia, gấu nhỏ vội vàng xoay người tới. Cùng công cụ giáp nhất khối nhìn sang. Chẳng biết lúc nào, bảo thọ đạo trưởng đã ngồi ở đạo quán ngưỡng cửa. Hướng phía bọn chúng vẫy vẫy tay. Ôn hòa cười nói. Mau lại đây. Chúng ta nói chuyện một phen. Gấu nhỏ cùng công cụ giáp liếc nhau. Ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ nơi nào có chút cổ quái. Nhưng lão gia cho gọi. Tự nhiên không dám thoái thác. Thế là hai đầu tiểu yêu quái hấp tấp liền chạy tới. Lão gia, cái gì làm ăn lớn nha. Đạo quán nền tảng đã thành. Sắp kiến tạo, mà bây giờ bần đạo cân nhắc ưu tiên kiến tạo nhà xí. Quá tốt rồi, gấu nhỏ vạn phần cao hứng. Hân hoan nhảy cẫng, mà công cụ giáp cũng không khỏi mắt lộ ra vui vẻ. Nhưng là, bảo thọ đạo trưởng ho nhẹ một tiếng. Nghiêm mặt nói, người cũng biết, chúng ta đạo quán kiến tạo chi phí nặng nề. Chỉ là một gian nhà xí kiến tạo. Liền vượt xa kinh thành ba vào ba ra tòa nhà lớn. Người trước mắt ngân lượng là không đủ để mua xuống toàn bộ nhà xí.